Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1445, chương 1445, tiến vào thứ hai vực. Vì cái gì? Tô Nghĩa không hiểu rõ lắm. Nguyên tử Mặc giải thích nói. Máu của ta là có thời gian sử dụng. Vượt qua một phút đồng hồ thì đã mất đi tác dụng. Chứa đựng cũng không có. Có phải hay không lạnh nguyên nhân? Hâm lại được hay không? Tô Nghĩa chạy đầu óc. Huyết dịch một khi rời đi thân thể thì sẽ nhanh chóng làm lạnh. Như vậy thêm hâm lại. Có thể hay không có tác dụng? Nguyên tử Mặc chép miệng cắn lưỡi. Một lần nữa giải thích một chút. Dù là làm nóng cũng không được. Chỉ muốn rời đi thân thể của ta vượt qua một phút đồng hồ. Liền sẽ không có tác dụng. Quên đi đi. Tô Nghĩa bao nhiêu thất vọng. Đằng sau, hắn lại cùng Nguyên tử Mặc trò chuyện một chút khác. Thời gian nhoáng một cái. Một giờ đi qua, Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến. Đem Nguyên tử Mặc đưa vào trong đó. Quan hệ song song hệ quản rũ. Lão quản, đào móc thế nào? Quản rũ trả lời. Tô Nghĩa, thu hoạch không nhỏ. Đã đào được 2 vạn khối cao phẩm linh tinh. Rất tốt. Tô Nghĩa đại hỉ đem cao phẩm linh tinh lấy đi. Theo lại dặn dò, còn lại thời gian, các ngươi còn là tiếp tục đào. Minh bạch, quản rũ gật đầu nói. Tô Nghĩa đóng lại thế giới toái phiến. Tiếp lấy ra thôn thiên hồ. Lắp đặt lên 20 vạn viên cao phẩm linh tinh về sau. Nhắm ngay trước mắt sơn phong. Bỗng nhiên, một đạo vú chùm sáng màu trắng theo hồ lô miệng bên trong phun ra. Trong nháy mắt đem cả ngọn núi bao phủ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngạc nhiên một màn xuất hiện. Ngọn núi to lớn vụt lên từ mặt đất. Tại bạch sắc quang mang bao phủ xuống. Cấp tốc thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bay xuất vào thôn thiên hồ bên trong. Ông trời ơi! Còn có loại này thao tác. Mắt thấy cảnh này. Nham Linh chân tinh triệt để sợ ngây người. Từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ tới. Tô Nghĩa thật sự có biện pháp đem sơn phong rời đi. Giờ phút này, đối Tô Nghĩa phục sát đất, được thu vào thôn thiên hồ bên trong đồ vật, có phải hay không lâu dài chứa đựng. Tô Nghĩa ngược lại mở ra thế giới toái phiến, đem sơn phong rời nhập trong đó. Chính ở thế giới toái phiến bên trong đào móc ải tộc nhân. Nhìn đến một tòa to lớn vô cùng sơn phong xuất hiện tại trước mắt thời điểm. Rung động không hiểu. Bọn họ đều rõ ràng. Đây cũng là xuất từ Tô Nghĩa thủ bút. Bất quá, loại tràng diện này bọn họ đều được chứng kiến. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng Nguyên tử Mặc lại khác biệt. Hắn là lần đầu tiên gặp. Biết được là Tô Nghĩa đem sơn phong rời nhập. Nhất thời đối Tô Nghĩa kinh động như gặp thiên nhân. Thu lấy hết sơn phong. Tô Nghĩa ngược lại đối với Nham Linh chân tinh nói ra. Hòn đá nhỏ. Thực lực ngươi quá yếu. Vì cam đoan an toàn của ngươi. Một hồi tiến vào ta đưa ngươi đưa vào thế giới toái phiến bên trong. Để ngươi tứ đại kim cương lưu lại bảo hộ ta. Đằng sau liền sẽ tiến vào một cái khác vực. Nguy hiểm khó dò. Đem Nham Linh chân tinh lưu tại bên ngoài xác thực không an toàn. Nghĩa ca. Cảm ơn ngươi. Nham Linh chân tinh cảm kích một tiếng. Ngược lại đối với 4 cái thủ hộ Nham Linh ra lệnh. 4 người các ngươi toàn lực thủ hộ Nghĩa ca. Nếu như Nghĩa ca bị người giết chết, bắt các ngươi thử hỏi. Vâng, 4 cái thủ hộ Nham Linh cùng nhau gật đầu. Yên tâm đi, ta là không chết được. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Thuận tay tại Nham Linh chân tinh trên đầu sờ soạng một cái. Khoan hãy nói, trơn mượt, rét lạnh vẫn rất có xúc cảm. Không so tinh linh tộc thánh thụ đầu chọc kém bao nhiêu. Sau đó, Tô Nghĩa đem Nham Linh chân tinh thu nhập thế giới toái phiến. Mang theo tứ đại kim cương đường cũ trở về. Khi trở lại trước đó cái kia hang động thời điểm, hắn không có chút nào do dự. Cùng tứ đại kim cương cùng một chỗ đi vào một đạo khác cửa đá bên trong. Đi qua ngắn ngủi truyền tống về sau. Bất ngờ xuất hiện tại tới một cái thế giới màu xanh lục bên trong. 4 phía cây cối san sát, cỏ dại rậm rạp. Tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cùng trước đó tiến vào cái kia vực. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end.